Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 73 không nói gì ăn ý. Thật sự muốn như thế sao? Long Huy trên mặt lộ ra rõ ràng không cam lòng. Đây chính là vai chính Quang Hoàn A. Dựa vào cái gì Bạch Bạch nhường cho Thiên Lang? Còn có, ngài dựa vào cái gì cho rằng Tím Nguyệt sẽ ngoan ngoãn phối hợp? Chúng ta hai bên đã kết chết thù, mặc dù chúng ta nguyện ý, thiệt thòi lớn Tím Nguyệt cũng nhịn không nổi đi. Long Huy giữa những hàng chữ tràn ngập oán giận, trừ bỏ không nghĩ nhường ra vai chính Quang Hoàn ngoại, rõ ràng cũng đối Kha lão trước đây thiện làm chủ trương. Giết chết Tím Nguyệt hai người cách làm phân bất mãn, thăng tiểu thuyết đặc biệt là, bởi vì Kha lão sằng bậy, trực tiếp đem bọn họ bốn cái đặt hiểm cảnh. Nếu không có hệ thống nhắc nhở tới kịp thời, chưa chừng bốn người một cái cũng sống không được, nếu không có còn có được một lần sống lại cơ hội. Thả cuối cùng chỉ đã chết Đinh Vũ một người, Long Huy chỉ sợ đã sớm dậm chân, trước mắt tuy rằng không có Minh nghi ngờ, nhưng đối Kha lão bất mãn cùng nghi kỵ đã sinh ra. Chiến hổ dòng binh đoàn cũng không giống mặt ngoài như vậy hài hòa. Thành A La ở thượng. Ngồi ở Long Huy đối diện chính là một vị thân xuyên tuyết trắng mục sư bào. Đầy mặt mỉm cười từ thiện trưởng già, cũng không biết hệ thống nghĩ như thế nào. Kha lão rõ ràng mới 40 tới tuổi, quy hóa sau, thế nhưng biến thành một cái tóc trắng xóa. Không đúng, là hạc phát đồng nhan, đầy mặt từ ái, hiền lành lão nhân. Kha lão vẫn chưa bởi vì Long Huy bất mãn lộ ra bất luận cái gì bất mãn cùng hoảng loạn. Ngược lại cười tùm tỉm nói, Long đội trưởng, ngươi có phải hay không cảm thấy lão hủ quá xúc động? Ách, là có một chút nhi ai? Long đội trưởng có điều không biết, lão hủ sở dĩ chịu đựng tội ác đại khai sát giới. Đúng là vì cứu ngươi a. Ân, là, phải không? Thiên chân vạn sắc, nhìn vẻ mặt mộng bức Long Huy, Kha lão mặt không đỏ khí không xuyễn tiếp tục lừa dối nói. Tím Nguyệt so với chúng ta tưởng tượng muốn thông minh, lão hủ thiết hạ bấy dập, bọn họ thế nhưng tìm lối tắt, không cần tốn nhiều sức liền cởi bỏ. Long đội trưởng, ngươi cũng biết Tím Nguyệt vì sao dám ở không có thế, dưới tình huống. Trắng trợn táo bạo tìm tới môn sao? Long Huy theo bản năng hỏi, vì cái gì? Kha lão sờ sờ cằm, híp mắt đáp, bởi vì tự tin. Tím Nguyệt tự tin mặc dù chúng ta nắm giữ thế, cũng không phải bọn họ đối thủ. Long Huy còn chưa nói lời nói, vẫn luôn đi theo Kha lão tả hữu kỵ sĩ Thôi Quảng Lâm. Liền nhịn không được chụp cái bàn chửi bậy nói. Dựa, bọn họ bất quá vãn tiến vào 12 giờ mà thôi. Có thể cường đến chỗ nào đi, lại không phải thanh đồng cấp song binh đoàn, dựa vào cái gì xem thường chúng ta. Kha lão ý bảo Thôi Quảng Lâm an tĩnh, tiếp tục lừa dối nói. Đối phương 5 người không giả, nhưng các ngươi 4 cái thực lực cũng không so với bọn hắn kém. Vì cái gì chớp mắt công phu đã bị bắt? Những lời này vừa hỏi ra, trừ bỏ Đinh Vũ ngoại, dư lại 3 người trên mặt đều có chút xấu hổ. Cũng may Kha lão không có trào phúng chi ý, không đợi Long Huy trả lời, liền lo chính mình nói. Bởi vì bọn họ ngay từ đầu liền không tính toán đàm phán. Lão hủ này một nước cờ tuy rằng mạo hiểm, lại là thật thật tại tại vây ngụy cứu Triệu A. Kết quả là, ở Kha lão một hồi âm mưu, dương mưu, minh đoạt, tên bắn lén tẩy não hạ, trừ bỏ Đinh Vũ ngoại, dư lại người đều bị lừa dối mông. Đương nhiên, không hề nghi ngờ Kha lão quan trọng nhất nguyên nhân. Vẫn là Long Huy không quá tin tưởng Kha lão sẽ hại bọn họ. Rốt cuộc nơi này chính là lược sát kịch bản, bọn họ mới là xuyên ở một cây thằng thượng châu chấu. Thấy Long Huy không hề có nghi ngờ, Kha lão lúc này mới chậm gì gì trả lời hắn phía trước nghi vấn. Đến nỗi vì cái gì muốn từ bỏ, vai chính Quang Hoàn. Tấm tác, đương nhiên là vì tê mỏi đối thủ, Tím Nguyệt cố nhiên giáp tâm hại người. Nhưng có câu nói lại nói rất đúng. So với Tím Nguyệt, Thiên Lang ăn uống chỉ biết lớn hơn nữa. Thiên Lang chính là thanh đồng cấp song binh đoàn. Thực lực chi cường hơn xa Chiến Lang có thể bằng được. Thả chiến hổ cũng không biết thiên lang cùng tím nguyệt gian xấu xa. Cùng với ôm dựa vào thiên lang ảo tưởng, không bằng sớm làm tính toán. Ngay từ đầu liền đem thiên lang tê mỏi rớt, chính là, liền tính chúng ta nguyện ý. Ngài dựa vào cái gì cho rằng tím nguyệt cũng sẽ phối hợp. Muốn ta nói, cùng với đem, vai chính quang hoàn nhường cho thiên lang. Còn không bằng cấp tím nguyệt, như vậy bọn họ ít nhất sẽ không cùng chúng ta đoạt. Đoạt cái gì An Nham chưa nói, ý tứ lại thập phần sáng tỏ. Kha lão không có trả lời, ngược lại cười như không cười nhìn Long Huy. Long Huy mặt già đỏ lên, rất là không cam lòng giải thích nói. Lúc ấy tình thế gấp gáp, nếu ta không nói, tên kia khẳng định sẽ giết chết Giai Hưng. Bị điểm danh Diêm Giai Hưng vội vàng gật đầu vội la lên. Không sai không sai, ít nhiều đội trưởng, nếu không chúng ta tích phân đã phụ 300. Diêm Giai Hưng không có chỉ để chính mình, thả thông minh đem bị cứu cùng đoàn đội tồn vong treo lên câu. Điểm này như tiểu tâm tư không thể nói không gặp may. Chỉ tiếc, Kha lão cũng không để ý này đó, ngược lại cười nói, Long đội trưởng làm rất đúng. Rốt cuộc nhân mệnh quan thiên đâu, nhân mệnh quan thiên, bốn chữ rõ ràng là lời hay. Nhưng Long Huy như thế nào nghe như thế nào biệt nữ. Thậm chí đáy lòng còn sinh ra một tia áy náy, phảng phất chính mình làm sai giống nhau. A-di, thánh A-la tại thượng, hoàn hoàn tương báo khi nào dứt. Lão hủ tin tưởng tím nguyệt quan chỉ huy cũng minh bạch điểm này, nhìn lược hiện xấu hổ Long Huy. Kha lão cười tủm tỉm nói, Long đội trưởng tâm địa thiện lương thả lấy đại cục làm trọng. Chủ một hồi phù hộ chúng ta, Long Huy sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Lúc này vẫn luôn không nói gì Đinh Vũ đột nhiên chất vấn nói. Kha lão, liền tính tím nguyệt nguyện ý phối hợp, ngài lại dựa vào cái gì cho rằng thiên lang sẽ ngây ngốc nhập bộ. Mặt khác một bên, Ngao Tuyết cũng hỏi ra đồng dạng vấn đề, Tô Mạch lông mày ngả ngớn. Không nhanh không chậm cười nói, vô tâm cắm liễu liễu lên xanh, chúng ta cùng chiến hổ đã vì, vai chính quang hoàn. Tranh đến, vỡ đầu chảy máu, lưỡng bại câu thương, đâu? Người thông minh một điểm liền thấu, chỉ thấy Mã Đào trước mắt sáng ngời, lập tức cười nói, ha ha, thì ra là thế, tím nguyệt cùng chiến hổ toàn tổn thất hai gã đội viên. Hai bên tích phân toàn vì số âm. Cũng không phải là vì tranh đoạt vai chính quang hoàn, mà lưỡng bại câu thương sao. Thả kể từ đó, còn sẽ cho thiên lang tạo thành một cái ảo giác, vai chính quang hoàn mới là bổn kịch bản lớn nhất thế. Thả tím nguyệt cùng chiến hổ vì tranh đoạt nó, đã kết hại chết thù, vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, có thể ở đoạn đoạn thời gian nội trở thành thanh đồng cấp dòng binh đoàn. Thiên lang cũng không phải là ngốc tử. Có thể hay không ở không nghi ngờ dưới tình huống, lừa thiên lang nhập bộ, đối tím nguyệt cùng chiến hổ đều là một hồi du tẩu ở dây thép thượng khảo nghiệm mơ siêu chỉ có hai. Bên, người chỉ huy cũng đủ thông minh, có thể ở không hề giao lưu dưới tình huống, đoán chuẩn đối phương chiến lược ý đồ cùng bố cục phương án. Cũng thập phần ăn ý, lẫn nhau phối hợp, mới có thể không hề sơ hở trình diễn này ra trò hay. Hảo phức tạp a, đã hoàn toàn mông vòng thạch ra một bên xoa đầu, một bên không chút khách khí phun tào nói. Cái gì lung tung rối loạn, lão tử đều không nghĩ ra, chiến hổ đám kia ngu xuẩn khẳng định cũng tưởng không rõ. Hà hà, Tô Mạch đáy mắt hiện lên một mạt ám quang. Không quan hệ, có một người minh bạch như vậy đủ rồi, không thể nghi ngờ. Tô Mạch đối chiến hổ, người chỉ huy có sung túc tin tưởng. Tên kia cùng Tô Mạch giống nhau dám lấy đồng đội sinh mệnh làm thực nghiệm. Chỉ có thể chứng minh hắn cũng đủ lý trí, bình tĩnh thả có cũng đủ có cái nhìn đại cục, mà Tô Mạch sở dĩ tin tưởng đối phương cũng báo cùng hắn đồng dạng ý tưởng. Chỉ vì một chút, hai người ở trong rừng khi, trình diễn không nói gì ăn ý. Đúng vậy, sớm tại tím nguyệt cùng chiến hổ rằng co trong rừng, hai bên liền tương ngộ, chẳng qua. Một cái tại minh nhất cái thì tại ám. Tô Mạch đối người xa lạ tầm mắt cực kỳ mẫn cảm. Giết chết Đinh Vũ khi, hắn liền cảm giác được chỗ tối cất giấu lưỡng đạo tầm mắt. Đặc biệt là trong đó một đạo, rõ ràng mang theo tràn đầy ác ý, lại thập phần mịt mờ. Liền Tô Mạch cũng suýt nữa xem nhẹ rớt. Tô Mạch đoán được đối phương thân phận, theo sau một minh một ám hai người liền trình diễn vừa ra không nói gì ăn ý. Tô Mạch phóng rớt Diêm Giai Hưng, Kha lão tắc mặc kệ bọn họ an toàn rời đi, cũng nguyên nhân chính là kia ngắn ngủn vài giây không nói gì ăn ý. Tô Mạch cùng Kha lão đồng thời xác nhận đối phương chân chính ý tưởng cùng kế hoạch. Tô Mạch phóng rớt Diêm Giai Hưng, che giấu hàm nghĩa là, sống lại cơ chế đã xác nhận, chúng ta hai bên đại nhưng, hòa hòa khí khí tản ra. Không cần vì thế mà kết thù. Kha lão mặc kệ Tím Nguyệt rời đi, che giấu hàm nghĩa là, dường mưu kế hoạch ở Tím Nguyệt trên người đã thất bại. Tự nhiên không cần tiếp tục uổng phí sức lực, rốt cuộc cá lớn còn ở phía sau. Kha lão tiếp thu tới rồi Tô Mạch tín hiệu, Tô Mạch đồng dạng cũng tiếp thu đến Kha lão tín hiệu. Nguyên nhân chính là vì này phân không nói gì ăn ý. Hai người mới đối với đối phương trí tuệ cùng năng lực có sung túc tin tưởng. Này không khỏi quá huyền huyễn đi, Ngao Tuyết suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra thích hợp hình dung từ. Chỉ phải lừa quá ngược lại nói. Hảo đi, liền tính chiến hổ, người chỉ huy cùng ngươi giống nhau yêu nghiệt. Không chỉ có đoán được ngươi bố cục, còn nguyện ý chủ động phối hợp, có thể hố đến thiên lang đương nhiên tốt nhất, nhưng phương diện này tràn ngập không xác định nhân tố, vì này đó không xác định. Từ bỏ vai chính quang hoàn, đại giới đã đủ cao. Vì cái gì còn muốn từ bỏ vai chính bối luân sau lưng thế, đâu? Đúng vậy, cứ như vậy chúng ta chẳng phải là một chút thế, đều không chiếm được. Mã Đào nhíu mày nói, đại gia hẳn là công bằng cạnh tranh, các bằng bản lĩnh đi đoạt lấy mới đúng. Rõ ràng đã từ Long Huy trong miệng đào đến manh mối. Cứ như vậy bạch bạch từ bỏ thậm chí đem thế chắp tay nhường người. Tím Nguyệt như thế nào chịu a? Không phải từ bỏ, mà là làm hai tay chuẩn bị, thấy mọi người miễn cưỡng tiếp nhận rồi chính mình đề nghị. Tô Mạch không ở nhừ, rốt cuộc đem chính mình chân chính kế hoạch nói ra. Bối luân thế muốn tranh, nhưng kịch bản còn có một cái không thể do bối luân kém. Thậm chí do hữu quá chi thế. Chúng ta càng muốn tranh. So vai chính còn cường thế, mọi người lại là sửng sốt. Sa Tuấn Dân trần chờ nói, Tam Đại Hiệp Hội sao? Tam Đại Hiệp Hội cũng là cường đại thế, nhưng cái này thế, hiển nhiên không phải người chơi có thể dễ dàng lợi dụng. Rốt cuộc người chơi thân phận là đi theo mạo hiểm đoàn. Cùng Tam Đại Hiệp Hội phía chính phủ thế lực có thiên nhiên bích chướng. Tam Đại Hiệp Hội cố nhiên là đại thế. Nhưng cái này thế căn bản không thể khống, người chơi càng không thể có thể có được. Ngao Tuyết suy nghĩ trong chốc lát, nói, càng nhưng huống, liền tính tưởng khai quật Tam Đại Hiệp Hội thế, cũng cần thiết thông qua bối luân này một vòng, rốt cuộc bối luân có được vương tử thân phận. Tuy rằng là tư sinh tử, nhưng tốt xấu cũng là phía chính phủ vương tử, Tam Đại Hiệp Hội tổng phải cho chút mặt mũi. Tô Mạch nhàn nhạt lắc đầu. Sau đó dùng bình tĩnh miệng lưỡi, nói ra long trời lở đất buổi nói chuyện tới, ta theo như lời thế đều không phải là Tam Đại Hiệp Hội. Hoàn toàn tương phản, ngược lại là bọn họ mặt đối lập, Tháp Cắt Nhĩ Khâu Lăng, Ngao Tuyết sáu người không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt. Cũng chăm miệng một lời nói, Tháp Cắt Nhĩ Khâu Lăng, không tồi, Tô Mạch đáy mắt hiện lên mịt mờ hưng phấn. Ai quy định chúng ta nhất định là quang minh chính nghĩa một phương? Ai lại quy định Tam Đại Hiệp Hội nhất định là chính nghĩa? Diêu đồi núi là hắc ám sinh vật không giả, nhưng hắc ám sinh vật nhất định chính là tà ác. Liền tính tà ác lại như thế nào? Chúng ta không phải trừng ác dương thiện anh hùng. Đại nhưng gia nhập chúng nó, cũng trợ giúp Tháp Cắt Nhĩ Khâu Lăng vượt qua cửa ải khó khăn. Tô Mạch tìm lối tắt buổi nói chuyện kinh ngạc đến ngây người mọi người. Mọi người trong lúc nhất thời lại có chút không phục hồi tinh thần lại. Chờ, từ từ, Ngao Tuyết kinh hô, này không phù hợp quy tắc a. Quy tắc là cái gì? Ấn hệ thống nhắc nhở, Chiến Hổ, Tím Nguyệt cùng với Chưa đã đến Thiên Lang, đều là tham dự lần này thảo phạt Tháp Cắt Nhĩ Khâu Lăng, mạo hiểm đoàn. Tuy rằng nhân, lực sát hình thức duyên cớ, tam phương không thể không đứng ở mặt đối lập thượng, nhưng nhiệm vụ chủ tuyến 10 chi 8 9 là tương đồng. Thả cực đại khái suất cùng vai chính Bối Luân cùng thảo phạt Tháp Cắt Nhĩ Khâu Lăng có quan hệ. Ở đại thế tiền đề hạ, Tô Mạch đưa ra kiến nghị hiển nhiên cùng quy tắc nghịch tới. Đã không thể tưởng tượng lại ý nghĩ kỳ lạ, đồng dạng kinh ngạc Mã Đào một bên tự hỏi một bên nói. Trợ giúp mặt khác một phương không phải không có không thể. Nhưng tam đại hiệp hội bên này có vai chính ở, Tháp Cắt Nhĩ Khâu Lăng nhất định phải thất bại. Càng nhưng huống, kể từ đó, chúng ta chẳng phải là muốn cùng mặt khác hai cái hiệp hội đồng thời là địch. Không ổn, không ổn, mọi người đều là, mộng cảnh thiên đường, người chơi lâu năm. Tuy không thấy được tam quan tẫn toái, táng tận thiên lương, nhưng cũng không đến mức lo liệu cái gì, chính nghĩa tất thắng, ấu trị lý niệm mơ siêu càng nhưng. Huống, rốt cuộc nào một phương là cái gọi là chính nghĩa? Cũng không phải một hai câu lời nói có thể bẻ xả thanh. Lời tuy như thế, nhưng kịch bản có kịch bản vận hành hình thức. Sa hộp đại mạo hiểm, hiển nhiên này đây Lăng Bạt Tháp Cắt Nhĩ Khâu Lăng, là chủ. Đây là hệ thống giao cho người chơi thiên nhiên thế cùng thiên nhiên trận doanh. Nếu liền cái này cũng từ bỏ, một hai phải, nghịch thiên mà đi, đi đứng ở đại thế phản diện. Hiển nhiên không phù hợp người chơi, xu lợi tị hại, lấy tồn tại, là chủ cách sinh tồn. Vai chính liền nhất định sẽ thắng lợi, hoặc là nhất định phải thắng lợi sao? Tô Mạch đáy mắt hiện lên ám mang, càng nhưng huống, nào nội quy tắc cho thấy, chúng ta cần thiết muốn đứng ở vai chính này một phương. Tô Mạch điên cuồng không giả, nhưng điên cuồng không phải là thiểu năng trí tuệ, hiện tại hắn nhưng không cường đại đến có thể chống lại hệ thống nông nỗi. Cùng hệ thống đi ngược lại cùng chịu chết không có gì khác biệt. Trên thực tế, vừa vào kịch bản thu được hệ thống nhắc nhở sau, Tô Mạch liền có nghĩ tới phản bội vai chính, gia nhập vai ác trận doanh khả năng tính, bởi vì lúc ấy đã biết tin tức quá ít, cái này ý tưởng chỉ bồi hồi ở hắn trong đầu, vẫn chưa nói ra, mà hiện tại, Tô Mạch sở dĩ lớn mật nói ra, chỉ vì hắn đã xác nhận, mặc dù phản bội vai chính gia nhập vai ác trận doanh, cũng sẽ không bị hệ thống trừng phạt, thả như cũ ở quy tắc cho phép trong phạm vi. Nói làm vừa làm, ở xác nhận thời khắc đó khởi, Tô Mạch đã xuống tay thực thi, mà thoát ly đội ngũ, trộm đi trước Tháp Cắt Nhĩ Khâu Lăng không phải người khác. Đúng là Tô Mạch một người khác cách, Sở Hàn, hết chương.